Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 395. Đi Maldives lữ hành, Tencent một mực dùng đủ loại ưu đãi đãi ngộ đào hạ hoa WeChat nghiên cứu kỹ thuật đoàn đội. Nhưng ở phương diện này Chu Hạ sớm có phòng bị, để cho Triệu Tuyết Âm cùng thanh toán đoàn đội bảo vệ rất tốt. Tencent đào đi chỉ là phía ngoài nhất đoàn đội, những người này đến nhỏ trò chuyện sau đó, một mực không cách nào hoàn thành có sáng tạo chức năng thanh toán. Một ít bị liền bị đánh tan, tiến vào nhỏ trò chuyện còn lại đoàn đội, chỉ có thể làm một ít sơ cấp biên mã chuyện tình. Còn thường thường gặp phải chèn ép, gạt bỏ, cái họ kia vương đoàn đội người phụ trách đoàn đội bị tách rời sau. Người khác cũng càng ngày càng bên bờ hóa, liền đãi ngộ cũng thấp xuống, nhưng cả người tâm nhãn rất nhiều. Tại mới vừa đến Tencent nhỏ trò chuyện thời điểm, thấy cao tầng liền dùng điện thoại di động ghi lại rất nhiều nội dung nói chuyện. Những thứ này thu âm nội dung mặc dù không có tiểu mã ca, nhưng là Tencent nhỏ trò chuyện người phụ trách Trương Hiểu Long đến khi cao tầng nhưng là có. Vị kia họ vương người phụ trách vốn là muốn đem thu âm bán cho Hạ Hoa, kiếm một món tiền lớn, bây giờ bị Triệu Tuyết Âm thuyết phục, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, đáp ứng ra tòa làm chứng rồi. Chu Hạ cúp điện thoại, mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới chuyện tình sẽ có như vậy kịch vui chuyển biến. Lần này tiểu mã ca còn ngồi ở sao? Tencent nhỏ trò chuyện làm sao còn chịu đựng được? Hắn vốn tưởng rằng chàng này nhỏ trò chuyện cùng WeChat chiến tranh ít nhất phải kéo dài 2-3 năm. Cuối cùng WeChat có thể hay không thắng lợi, hắn đều không quá có lòng tin. Nhưng bây giờ có chỗ này, kia cơ hồ có thể xác định WeChat thắng lợi. Thông sau chuyện này, Chu Hạ đối với Triệu Tuyết Âm cùng WeChat người phụ trách Lưu Thanh cũng càng yên tâm. Bây giờ hắn lui khỏi vị trí phía sau màn, bằng ngữ khoa kỹ chuyện tình cơ bản không quan tâm. Hạ Hoa điện ảnh chuyện tình trên mặt nổi cũng là giao cho Trương Chiêu phụ trách. Có nhiều như vậy có thể yên tâm nhân vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chu Hạ không khỏi nhớ lại một chuyện. Gần đây Hạ Hoa video phương diện báo cáo biểu hiện, trò chơi bản khối, đặc biệt là có liên quan ma thú. Dota đến khi MOBA trò chơi lưu lượng đột phi tăng trưởng. Quốc nội năm ngoái đáy lại xuất hiện một cái tân MOBA trò chơi, League of Legends. Cũng có một chút trò chơi video xuất hiện. Này mấy trò chơi Chu Hạ kiếp trước đều là chơi qua. Đặc biệt là League of Legends, hắn chơi đùa tương đối nhiều. Càng thêm quen thuộc, đây chính là Tencent kiếm lợi nhiều nhất trò chơi một trong. Hàng năm lời mấy 1 tỷ USD, chủ yếu hơn là ảnh hưởng đến toàn cầu. Đối với Tencent nhãn hiệu nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng tăng cao rất nhiều. Đối với hậu thế một ít chữ danh trò chơi, Chu Hạ cũng là viết đại khái phương án, để cho Hạ Du Hỗ Ngu thanh toán có thể thanh toán. Thí dụ như Thần Miếu Trốn Chết, Hoàng Thất Chiến Tranh. Những thứ này điện thoại của đối với phối trí yêu cầu không cao, bây giờ liền mở mang. Mà League of Legends, lời nói Chu Hạ cũng sớm nhắc nhở Hạ Du Hỗ Ngu nghĩ biện pháp thu mua. Cũng không biết bây giờ thế nào, vẫn không có cụ thể báo cáo truyền tới. Bất quá trò chơi này thanh toán công ty ngay từ lúc năm 2008 liền đón nhận Tencent đến khi công ty đầu tư. Tencent khi đó liền nắm giữ 22% nhiều cổ phần. Sau đó ở năm 2011 tháng 2/2, 34 triệu Mỹ đao chịu đủ rồi 70% nhiều cổ phần. Cầm cổ gần 93%, Chu Hạ cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Dù sao yêu cầu mấy tỷ, vận doanh trong vòng 1-2 năm còn không cách nào lời. Hạ Du Hỗ Ngu tầng quản lý khẳng định không có quá trọng thị chuyện này. Nghĩ tại hôm nay cũng ngày 20 tháng 2, Tencent hẳn đã hoàn thành thu mua. Chu Hạ gọi điện thoại, hỏi Hạ Du Hỗ Ngu CEO lưu lượng chuyện này. kết quả nhận được tin tức để cho hắn lại có chút không ngờ. Nguyên lai Lưu Lượng cũng không nhớ chuyện này. Từ năm ngoái sau 11 tháng, Hạ Du Hỗ Ngu mỗi tháng lời vượt qua 200 triệu. Đến tháng riêng lời đã vượt qua 400 triệu. Theo này mười mấy khoản trang bơi ở Hải Vịnh Thượng Tuyến. Hạ Du Hỗ Ngu cũng là ở hải ngoại vang dội danh tiếng. Đặc biệt là ở Bắc Mỹ, đã thông qua thu mua một nhà nước Mỹ công ty game. Với Riot Game tiếp xúc đàm phán 3 tháng, trước mắt đã tiêu phí 600 triệu nhân dân tệ thu mua đem 40% cổ phần. Mà Tencent trò chơi phương diện đối với lần này cũng không có gì đàm phán cử động. Thậm chí đối với lần này thu mua cũng không có phản đối. Chu Hạ đối với lần này có chút không hiểu. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì Tencent đem càng nhiều tinh lực dùng cho nhỏ trò chuyện cùng Weibo. Trước mắt tạm thời không cố thượng chuyện này, Chu Hạ cũng không quản được nhiều như vậy. Để cho Lưu Lượng đem quả đấm còn lại cổ phần thu hết khả năng thu mua đưa tới tay. Đi đến nắm cổ phần quả đấm, nhưng là không can thiệp công ty vận doanh, cũng sớm với quả đấm đàm phán ở quốc nội toàn quyền đại lý khả năng. Lưu Lượng là trong nghề nhân sĩ, mặc dù hắn không có nhìn ra League of Legends tiềm lực, nhưng là minh bạch MOBA trò chơi là trước mắt nóng bỏng nhất game online. Lúc này mới một mực nghiêm túc như vậy làm chuyện này. Bây giờ được Chu Hạ chỉ thị, tự nhiên càng coi trọng cái chuyện này. Dù sao Chu Hạ là Hạ Du Hỗ Ngu ông chủ, hắn để cho công ty thanh toán trò chơi cơ hồ đều là bạo nổ khoản. Công ty trước mắt đã nhanh chóng quật khởi, tiến vào cả nước ngũ đại tối lời công ty game. Chu Hạ giao phó xong chuyện này an tâm, mưu đồ sáng tạo vui vẻ. Xã giao là căn bản, trò chơi là cơ sở. Sau đó năm 2018, bởi vì không thể không chết ra ánh sáng riêng tư lời đồn xấu. Ở cộng thêm Tencent đại cổ đông giảm bớt cầm cổ, Tencent trong vòng 2 tháng thành phố giá trị xuống gần 3.100 triệu nhuyễn muội tiền. Nhưng là sau đó quý đầu tiên độ lời báo cáo đi ra. Tencent dựa vào trò chơi cường đại lời năng lực, càng nhiều là Arena of Valor, lời, lại để cho người đầu tư lòng tin tăng nhiều, định giá lần nữa hồi thăng lên, mà League of Legends, loại này thi đấu trò chơi, đã là thể dục phạm vi, cho nên sức ảnh hưởng rất khó lường được. Nếu quả thật có thể được trò chơi này ở quốc nội đại lý vận doanh quyền, vậy đối với Hạ Du Hỗ Ngu ảnh hưởng cũng là tăng lên rất nhiều. Về phần 1-2 năm không lời, hoàn toàn không cần lo lắng. Bằng bây giờ Hạ Du Hỗ Ngu thanh toán trò chơi mới, lời năng lực, đây hoàn toàn không là vấn đề. Tiếp theo mấy ngày, Chu Hạ bận bịu xây dựng Chinatown, làm phim đoàn đội. Thịnh Đường biên kịch phòng làm việc Điền Vũ Sinh cũng ký hợp đồng đến Hạ Hoa. Chu Hạ đưa hắn chọn vào đoàn đội, để cho hắn làm phó đạo diễn. Với tổ học tập, về phần trước đây với hắn hợp tác Cung Thuần, Diêm Phi, Bành Đại Ma ba vị phó đạo diễn, đã được đến rồi cơ hội rèn luyện. Trước là Hạ Hoa video lưới quay chụp đoàn phiến, còn có lưới kịch, trước đúc luyện. Sau này sẽ cho quay chụp đại chế tác cơ hội. Chu Hạ an bài hoàn quay chụp chuyện tình sau. Hạ Hoa video lưới cũng hoàn thành lần thứ hai dung tư. Lần này chủ yếu là đón nhận Ali, Wanda nhập cổ, còn có mấy vị minh tinh nhập cổ. So sánh lần trước không tới 300 triệu dung tư, lần này mộ chi phí đạt tới 20 ước. Chu Hạ ở Hạ Hoa video cổ quyền tiến một bước hạ xuống. Nhưng là Hạ Hoa video cũng nghênh đón tốc độ cao phát triển. Cũng không có mù quáng đầu nhập số lớn video bản quyền mua, mà là thu mua một ít đoàn thị tần phòng làm việc, nhét vào chế tác ngành. Như vậy Hạ Hoa video liền có một ít đoàn thị tần chế tác năng lực, có thể để cho nội bộ chế tác trò chơi, thể dục, giải trí đến khi đoàn thị tần. Mà ở phương diện này, Hạ Hoa điện ảnh nhưng là cũng không giỏi. Đây là Chu Hạ đặc biệt an bài. Như vậy có thể vì sau này Đoàn Thị Tần phát triển tích lũy nội dung cùng kỹ thuật. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa Video tiếp tục đầu nhập vốn để cho băng ngữ khoa kỹ video ngành tiếp tục sâu sắc hơn nghiên cứu Internet video áp xúc cùng truyền tống kỹ thuật. Ngoài ra, Hạ Hoa Video cũng ở đây hải ngoại thành chi nhánh công ty, tỷ như Hàn Quốc, nước Mỹ, đảo quốc các loại. Những thứ này chi nhánh công ty cũng bắt đầu tham dự một ít hải ngoại TV, điện ảnh chế tác, như vậy thì không cần tiêu tốn rất nhiều vốn mua bản quyền. Tự mình liền có bản quyền, bận rộn mấy ngày, xử lý xong những chuyện này, Chu Hạ cuối cùng có thời gian, thừa dịp Tư Tư vào tổ quay chụp, Vách Đá, trước. Nhớ tới năm ngoái tham gia Kim Ưng Tiết lúc, đối với nàng hứa hẹn, phải dẫn nàng đi Maldives lữ hành, Chu Hạ liền an bài một phen, cùng với nàng bắt đầu một trận nói đi là đi lữ hành. Một giây nhớ yêu còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.